Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, mới phong bạo đã xuất hiện. Tốt, chấm ngoặc kép, uy, ách, hiya, tại sao lại là ngươi? Lần này lại có chuyện gì không? Ta có thể trước tiên nói rõ. Muốn Amber không có. Thời gian đã trải qua một buổi tối, mà tại ngày thứ hai buổi sáng, thu thập xong hành lý, đồng thời ăn sáng xong Hiyakun, bấm tiến sĩ ốc sở nghiên cứu thông tin. Bởi vì cái này thời gian tiến sĩ ốc đại bộ phận đều sẽ mang đang nghiên cứu chỗ bên trong. Đánh tới nơi này chuẩn không sai. Sách, tiến sĩ ốc ngươi có muốn hay không dạng này? Ngươi dạng này rất dễ dàng sẽ mất đi ta, ngươi biết không? Nguyên bản còn nở nụ cười Hiyakun, liền bị tiến sĩ ốc vừa lên tới cho sặc gần chết. Hừ, chỉ cần không phải gọi Amber trở về, chuyện gì cũng dễ nói. Nói đi, lần này lại là chuyện gì? Đối với Hiyakun, tiến sĩ ốc hiển nhiên không phải rất để ý. Một mặt không nhịn được hướng phía màn hình phất phất tay. Hiyakun, ngoặc kép, kỳ thật, ta chỉ là muốn đem một con Pokemon cho ngươi truyền qua mà thôi. Là một con Pinsir, là trước mấy ngày ta tại National Park nơi đó, tổ chức một cái gọi Bucket Catching Contest trong hoạt động bắt được. Lưu tại bên cạnh ta cũng không có gì địa phương dùng đến nó. Cho nên ta muốn đặt ở tiến sĩ ngươi chỗ nào hỗ trợ chiếu cố. Thực sự không nghĩ nói thêm gì nữa. Hiyakun đưa tay xuất ra chứa Pinsir Pokebo. Một mặt bất đắc dĩ đối với màn hình nói. Ai? Pinsir sao? Đây chính là 10 phần không sai hệ trùng Pokemon a. Hẳn là đối ngươi có trợ giúp a. Thật muốn thả đến nơi này của ta. Nghe được Hiyakun nhưng thật ra là muốn chuyển một con Pinsir cho mình chiếu cố. Tiến sĩ ốc cũng là hơi có chút ngoài ý muốn nói. Ha ha, tiến sĩ ốc quên ta bên người còn có xa sao? Cái khác hệ trùng Pokemon ta đã không có cái gì nhu cầu. Đúng, tiến sĩ ốc, ngay tại đêm qua, xa đã tiến hóa, người nhất định rất hiếu kỳ a tương đương xa. Ra cùng tiến sĩ ốc chào hỏi một tiếng. Theo sát Hiyakun một tiếng triệu hoán. Một đạo bạch quang từ Hiyakun phía sau nhảy ra. Bạch quang tiêu tán về sau. Xa cái kia tựa như đỏ thẫm lưu ly sắt thép thân thể. Liền xuất hiện tại Hiyakun sau lưng. Táp, ngoặc kép, mỗi ngày thiên na. Đây là xa sao? Đã tiến hóa thành size. Đây là cỡ nào mỹ lệ? Ách, cái kia, Hiya a. Ta thương lượng với ngươi chuyện gì chứ sao? Chấm ngoặc kép, lần đầu tiên nhìn thấy xa, tiến sĩ ốc ánh mắt liền không thể rời đi. Tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được. Cả khuôn mặt đều úp sấp thông tin trên màn hình. Rất có một bộ muốn thông qua thông tin tuyến bỏ qua tới bộ dáng. Nhưng cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thế là tiến sĩ ốc dừng lại một chút một lúc sau. Đột nhiên một mặt hòa ái nụ cười đối Hiyakun nói. Chậm đã. Không nghe. Cáo từ. Nhưng mà đáp lại tiến sĩ ốc. Là Hiyakun quả quyết tố chất tam liên. Ai. Chờ chút a. Chờ chút a. Hiya. Tiến sĩ ốc mắt thấy Hiyakun quay người muốn đi. Mặc dù trong lòng biết rõ Hiyakun là sẽ không thật rời đi. Nhưng vẫn là nhịn không được hô to ngăn cản nói. Mà nghe được tiến sĩ ốc tiếng kêu Hiyakun, cũng là cười xoay đầu lại, đưa tay đem Pinsir Pokebo bỏ vào truyền thâu thông đạo phía dưới. Tét miệng nói với tiến sĩ ốc, người cũng không cần nói, ta tạm thời là sẽ không để cho xa rời đi, cho nên, người vẫn là đem cái này Pinsir thu cất đi. Đưa tay đặt nhẹ truyền thâu trang bị bên trên truyền, tống cái nút, ngay sau đó một trận dòng điện lưu thoán. Đều có mọi người Pokebo liền biến mất ở trang bị phía trên. Mà tại màn hình một bên khác, tiến sĩ ốc thoáng đứng dậy. Sau đó một mặt bất đắc dĩ cầm lại một viên Pokebo. Tại thoáng phô bày một chút trong tay Pokebo về sau. Tiến sĩ ốc ý vị thâm trường đối Hiyakun nói. Ai, tốt a, Pinsir ta bên này cũng xác thực đều nhận được. Người yên tâm, ta sẽ thay người chiếu cố thật tốt. Bất quá Hiya a, chờ có cơ hội, Ngươi nhất định phải đem xa cho ta truyền tống tới. Ta nhớ được tư liệu của ngươi bên trong đề cập tới. Sire tại tiến hóa thành Sire về sau, liền sẽ đạt được mới thuộc tính, cũng chính là thép thuộc tính. Hiện tại loại này thuộc tính mặc dù đã có rõ ràng nghiên cứu tiến triển, nhưng cũng còn cần càng nhiều chuẩn xác tư liệu. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói đến đây, tiến sĩ ốc ý tư cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Hyakun cũng biểu thị có thể lý giải. Biết tiến sĩ ốc, ta sẽ nhớ, về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho xa tại ngươi bên kia đợi một thời gian ngắn. Vậy là tốt rồi, Hiya ngươi còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có, ta cái này đi đem cái này pin xia, phóng tới hậu viện đi. Đạt được Hyakun hứa hẹn, tiến sĩ ốc cũng coi là đủ hài lòng. Sau đó đã vô sự hai người, liền dập máy lần này thông tin. Riêng phần mình xử lý chính mình sự tình đi. Táp, tận đến giờ phút này, vẫn đứng tại Hyakun sau lưng xa. Nhìn thấy Hyakun đã dập máy thông tin về sau, cũng là lập tức đối với Hyakun kêu to một tiếng. Đồng thời duỗi ra chính mình một con cự kiếm, một mặt khó chịu giật giật trên cổ mình khăn quàng cổ. Một bộ rất không thoải mái bộ dáng. Ha ha, chớ lộn xộn a sa. Đây chính là siêu scarf, rất quý giá đồ vật, làm hư coi như thua thiệt lớn. Nghe được xa tiếng kêu Hyakun nhìn lại, khóe miệng liền không tự chủ vểnh lên. Sau đó đưa tay quăng ra xa loạn kéo cự kiếm, giả vờ nghiêm túc nói. Táp, chấm ngoặc kép, bị kéo xuống cái kìm xa. Cũng là khổ khuôn mặt nhìn xem Hyakun, trong mắt tất cả đều là ủy khuất chi sắc. Lúc này xa trên cổ đã nhiều hơn hai kiện đồ vật, một kiện chính là siêu scarf, mà đổi thành một kiện thì là Sire Evolutionary Stone. Ngay tại tối hôm qua, Hyakun cùng Sa khảo nghiệm Mega tiến hóa có thể thực hiện về sau, Hyakun liền bắt đầu vì Sa cân nhắc Evolutionary Stone nên để ở nơi đâu vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hyakun nghĩ đến cái nào đó tha thứ thiếu niên Skeptai. Con kia Skeptai chính là đem Evolutionary Stone khảm nạm tại chính mình khăn quàng cổ bên trên. Bộ dáng cũng là phi thường đẹp mắt. Nghĩ tới chỗ này Hyakun đột nhiên cũng là ý tưởng đột phát. Nghĩ đến chính mình tựa hồ còn có một sợi tơ lụa khăn quàng cổ, một mực không chỗ hữu dụng. Sao không ngay ở chỗ này sử dụng đâu? Thế là, ngay tại ban đêm Delia rốt cục tức giận ngủ về sau, Hyakun liền kêu gọi ra đã lâu không gặp Lulu, đồng thời để Lulu sử dụng hệ thống cải tạo công năng, đem Seal Scarf cùng Evolutionary Stone hòa làm một thể, trở thành một kiện có thể lưỡng dụng đạo cụ, bộ dáng tham khảo Skeptai. Đương nhiên, đây cũng không phải là miễn phí. Hyakun bởi vậy cũng bỏ ra 1000 điểm hối đoái làm phí dịch vụ. Bất quá đã Lulu đều đi ra, liền nhiều nàng vất vả một cái đi, tỉnh về sau phiền phức. Nghĩ tới chỗ này Hyakun thế là lại cắt bỏ ra 500 điểm hối đoái, đem Delia cùng mình hai cái keystone phân biệt dung nhập vào hai người cái kia nửa khối hình trái tim mã não dây chuyền bên trong. Mặc dù cảm giác dây chuyền bởi vì ở giữa viên kia keystone mà biến lớn một chút, nhưng là cũng biến thành càng xinh đẹp hơn. Vật siêu chỗ giá trị cũng chính bởi vì dây chuyền biến thành xinh đẹp. Delia mới buông xuống Hyakun cái kia không biết từ chỗ nào lấy ra keystone oán niệm. Cũng hoàn toàn không hỏi Hyakun là thế nào đem dây chuyền biến thành cái dạng này. Buổi sáng sau khi tỉnh lại, liền đắc ý mang theo dây chuyền đi tìm y tá Joy trả phòng ở giữa đi. Cái kia vui vẻ bộ dáng, thấy Hyakun trong lòng một trận cảm thán. Cô nương này, thật sự là quá ngây thơ rồi. Xử lý xong trả phòng thủ tục về sau, Hyakun cùng Delia hai người liền lần nữa bước lên lữ trình. Mục tiêu không thay đổi, vẫn như cũ là Ecrutech City. Mà tại trong lúc này, đem còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Cũng liền vào lúc này, xa xôi Mahogany Thao phụ cận, một chỗ người ở thưa thớt băng sơn phía trên, một con bên trong miệng ngậm cái đuôi Delibird phi tốc xẹt qua chân trời. đột nhiên chui vào cái kia Phong Tiết tứ ngược quần sơn trong. Liều mạng đỉnh lấy Phong Tiết tiến lên, cuối cùng rốt cục xông phá Phong Tiết trở ngại, tiến vào tương đối yên lặng chân núi khu vực. Nha, trở về rồi sao? Đến đây đi Delibird, để cho ta nhìn xem ngươi mang theo thứ gì tới. Mà liền tại Delibird xông phá Phong Tiết về sau, cách đó không xa băng sơn dưới chân, một cái ngay tại đào móc bận rộn thần bí thân ảnh, cũng là phát hiện Delibird. Sau đó đạo thân ảnh kia liền quay đầu giơ lên một cái cánh tay, để bay tới Delibird an an ổn ổn dừng ở cánh tay của mình phía trên. Ba thêm, dừng ở thần bí nhân kia trên cánh tay về sau, Delibird cũng là mở ra miệng chim buông lỏng ra cái đuôi. Sau đó hai viên mới tinh bốc bô liền từ cái đuôi bên trong trượt xuống, bị thần bí nhân kia nhanh chóng đưa tay nắm ở trong tay. Đã hoàn thành sao? Ha ha, xem ra Cas bọn hắn làm vẫn là rất không tệ nha. Ngân vũ chi cầu, hồng vũ chi cầu, ân, thời cơ đã đến, nên chúng ta bắt đầu thời điểm hành động. Đi thôi Delibird, chúng ta đi Ecrutech City, mở ra kế hoạch lớn của chúng ta. Người thần bí nhìn xem trên tay viên kia màu bạc, một viên màu cầu vồng Pokbo, lãnh khốc mặt cũng có chút khơi gợi lên vẻ tươi cười. Sau đó nhanh chóng thu hồi cái này hai viên Pokbo, lại mang lên chính mình đào móc công cụ, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang, trực tiếp hướng phía Ecrutech City tiến lên. Lạnh lẽo Phong Tiết vẫn tại không trung ô gáo, tựa hồ tại tỏ rõ lấy một trận phong bão sắp tại phiến đại địa này tứ ngược. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.